kết hôn với đối thủ của idol. Chương 71, tương tác công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn hội trường im phăng phắc trong 5 giây, ngay sau đó các phóng viên nhanh chóng phản ứng, mắt họ sáng hơn đèn flash, tiếng xôn xao, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên, có người còn liên tục kiểm tra xem khoảnh khắc vừa rồi đã được ghi lại chưa. Lâm Thanh đứng dưới sân khấu suýt nữa mắt muốn rớt ra ngoài, muốn xông lên kéo Nguyễn Du ra, tay tay đó. Đoàn Lâm vẫn đang đỡ eo cô, Nguyễn Du ngây người trong vài giây, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói một câu. Cảm ơn, rồi không lộ cảm xúc nào rút tay lại, chắc là không khí tại sự kiện hôm nay rất nóng hổi, ha ha. Người dẫn chương trình nói lắp bắp, cứng ngắc xoay chuyển chủ đề. Tiếp theo, chúng ta sẽ... Các phóng viên dưới sân khấu chẳng còn quan tâm đến tiếp theo là gì, tất cả đều bận rộn liên hệ với đồng nghiệp để phát tin tức nóng hổi đầu tiên. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau sự kiện, các nền tảng mạng xã hội đều đồng loạt đăng các bài viết về tương tác thân mật giữa Đoàn Lâm và Nguyễn Du tại buổi họp báo. Với các từ ngữ hấp dẫn như ôm em mờ ám, phẩy chấm, nhắc nhở nhỏ nhẹ, phẩy chấm, ánh mắt đầy tình cảm, được sử dụng trong các bài viết, Lâm Thanh ngay lập tức lao vào Weibo. Quả nhiên, tin đã lên hot search. Chẳng bao lâu sau, đồng nghiệp ở phòng PR cũng gửi tin nhắn WeChat cho anh, nói rằng các chủ đề liên quan đang dần leo lên hot search. Anh hoang mang, trong nhóm gửi một thông báo khẩn cấp, kèm theo mấy chục dấu chấm than. Dưới đó, Diệp Mộng Mộng trả lời anh bằng 20 dấu chấm than. Một lúc sau, An Trác Tây mới thong thả trả lời. An Trác Tơ, được, không sao. Lâm Thanh lo lắng, An tỷ, thật sự không cần xử lý à? An Trác Tây, tương tác công khai trong giai đoạn quảng bá phim, đúng lúc tiết kiệm chi phí PR. Không cần lo lắng. Lâm Thành không thể tin được, giữa thanh thiên bạch nhật mà họ lại ôm eo nhau như thế, sao có thể gọi là hợp lý. Ở một nơi khác, An Trác Tây đúng là không quản lý, thậm chí còn không quá đề phòng. Nguyễn Du với ai có xì căng đan thì cô ấy còn nhíu mày, nhưng với Đoàn Lâm thì không. Nguyễn Du thích Đoàn Lâm đã nhiều năm rồi, nếu anh ta thích cô ấy, sớm đã thích rồi, cô cần gì phải cố gắng vào ngành này. Buổi họp báo diễn ra được 20 phút, dưới hot search, các fan của cả hai bên bắt đầu tranh cãi dữ dội. Ban đầu là những màn chỉ trích lẫn nhau, sau đó người qua đường và các fan kiểm duyệt không liên quan chiếm ưu thế, các bình luận phía trước có thể nhìn rõ hơn chút. Đoàn Lâm chỉ là đỡ Nguyễn Du khi thấy cô ấy mới khỏi bệnh, hành động của một người lịch sự thôi. Tương tác trong giai đoạn quảng bá, người hiểu chuyện thì biết, đừng quên mua vé phim. Phía trước, ngày 14 tháng 2. Phim Vô Thanh Kinh Lôi, công chiếu toàn quốc, cá con chúc mọi người năm mới vui vẻ. Người già qua đường còn giúp đỡ, người bệnh tim ngã cầu thang có đỡ không? Có fan nào không thể bình tĩnh thì sao? Các fan của hai bên tiếp tục tranh cãi trên hot search, trong khi các fan Đoàn Lâm khen ngợi anh là người lịch sự, fan của Nguyễn Du lo lắng cho sức khỏe của cô, ai cũng cố gắng nhìn, chỉ mong quảng bá qua nhanh một chút, tránh phải tiếp tục tranh cãi. Cũng có một số fan chạy đến trang chính thức của công ty và quản lý gửi tin nhắn yêu cầu, nếu các bạn sắp xếp cho idol một màn tương tác giả như thế này trong thời gian quảng bá, đừng có trách tôi chỉ trích. Cả mạng xã hội trở nên xôn xao, trong khi Nguyễn Du trên sân khấu chỉ đứng như cột gỗ, mắt lướt qua Đoàn Lâm bên cạnh, cô cố tình nghẹo cổ, không dám nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đầu cô hiện lên hàng loạt dấu chấm cảm. Cô đâu có lỡ chân gì đâu. Xong rồi, lần này sẽ không bị người ta nghi ngờ chứ. Buổi họp báo kéo dài chưa đầy một giờ, khi các phóng viên hoàn thành phần phỏng vấn và chụp ảnh tập thể, chương trình gần như đã hoàn tất. Đoàn phim còn phải đến rạp chiếu phim để gặp gỡ khán giả sau buổi chiếu, không ở khách sạn quá lâu. Cả đoàn rời khách sạn, trước cửa có không ít fan và phóng viên không được mời. Các fan ở ngoài vẫn khá lý trí, họ hô lớn. Phim nhất định sẽ bùng nổ, đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên chính cùng ngồi chung xe, nhưng Nguyễn Du không ngồi, bên cạnh có fan Đoàn Lâm đang chú ý, cô liền chọn ngồi một chiếc xe khác. Cô tình cờ thấy Đoàn Lâm đang đi về phía cô, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu, nhân lúc Lâm Thanh vừa vặn giúp cô che đi ánh mắt của fan, cô nhanh chóng nháy mắt một cái. Đừng đến đây, Đoàn Lâm dừng lại, cô vừa mới lộ ra biểu cảm đó, rất đáng thương. Lông mày nhíu lại, môi mím chặt, cằm cong lên, đôi mắt hồ ly sụ mặt thành kiểu mắt chó nhỏ, cả mặt như viết chữ. Đừng, rõ ràng, nhìn nhau một giây, Đoàn Lâm cầm ô, sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường, nhưng rất tinh tế nhớn mày. Đoàn Lâm, phó đạo diễn Từ Thành Lệ gọi anh từ trong xe. Ừ, anh bình tĩnh trả lời, gập ô lại, quay người lên xe. Nguyễn Du nhẹ nhõm một hơi, trời ơi, may mà làm mặt đáng thương còn có tác dụng, không, Đoàn Lâm sao có thể táo bạo như vậy giữa ban ngày ban mặt thế chứ? Trong xe, cô vừa lên xe, điện thoại của Lâm Thanh lập tức đưa màn hình về phía cô. Anh lo lắng nói nhỏ. Vừa rồi chuyện đó đã lên hot search. Chị bị chửi rồi. Cô nhìn qua một lượt. Hiện giờ đã là tình huống sau khi dư luận đã được kiểm soát. Nhưng vẫn còn một số bình luận nói cô cố tình giả vờ ngã để thu hút sự chú ý và tạo xì căng đan. Nguyễn Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà bị mắng. Lâm Thanh, may mà chỉ bị mắng. Không ai nghi ngờ cô và Đoàn Lâm có gì đó mờ ám. Tới trung tâm thương mại, cả đoàn làm phim đi thang máy riêng lên rạp chiếu phim, vừa khéo canh đúng lúc phim chiếu xong để vào phòng chiếu. MC ở trong đang khuấy động không khí, trang trọng mời đội ngũ sản xuất của đoàn phim lên sân khấu. Nguyễn Du đi theo sau phó đạo diễn Từ Thành Lệ vào phòng chiếu. Vừa bước vào, tiếng vỗ tay như sấm rền, kèm theo tiếng hò reo vang dội. Các bạn tuyệt quá, Đoàn Lâm, em yêu anh. Nguyễn Du, em yêu chị. Đạo diễn giỏi quá, đỉnh thật, bộ phim chắc chắn sẽ bùng nổ. Nguyễn Du bị mấy lời bày tỏ tình cảm trực diện làm cho ngẩn ngơ. Nhìn qua Khổng Minh Khôn và những người khác, ai nấy đều nở nụ cười. Dường như không quá ngạc nhiên, phần nào đoán trước được phản ứng của khán giả. Buổi chiếu thử này được tổ chức trong phòng chiếu màn ảnh lớn với âm thanh vòm. Có hơn 300 khán giả tham gia, trong đó lượng fan diễn viên chiếm rất ít. Đa phần là những blogger phim ảnh, nhà phê bình. Cùng khán giả trên các nền tảng như Maoyan và Daben mà đoàn phim mời đến. Mục đích chính là để quảng bá trước khi công chiếu. Những tiếng chê bai, chỉ trích mà cô dự đoán, hoàn toàn không hề xuất hiện. Trong số các khán giả có mặt, hơn nửa đều mắt đỏ hoe, dáng vẻ vừa khóc xong. Toàn bộ buổi gặp gỡ chỉ kéo dài chưa đầy nửa tiếng, khán giả đặt câu hỏi rất nhiệt tình. Đến cuối cùng, có một khán giả nữ vẫn giơ tay không ngừng. MC gọi. Cô gái này đến giờ vẫn đang khóc kìa, là vì có cảm xúc rất sâu sắc với bộ phim của chúng tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả nữ vẫn đang lau nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Tôi muốn đặt một câu hỏi, dành cho Nghi Thư và Tần Thiếu An, được không ạ, MC? Mời cô gái nhìn về phía Nguyễn Du và Đoàn Lâm trên sân khấu. Tôi thực sự rất mong hai người có thể ôm nhau một cái, được không? Nguyễn Du vẫn đang ngơ ngác, không biết mình có nghe nhầm không. Cô biết nội dung kịch bản của Vô Thanh Kinh Lôi, lúc trước khi đọc xong cô cũng phải mất vài ngày để bình tĩnh lại. Nhưng phản ứng của khán giả lần này, có phải hơi quá không? Nhưng ngay giây sau, khán giả bên dưới như bị nhấn nút kích hoạt, đồng loạt ồn ào lên. Đúng vậy, ôm một cái đi, thậm chí còn có tiếng hò hét táo bạo hơn. Hôn một cái, MC khó xử, cười xòa. Xem ra mọi người rất tiếc nuối với cái kết nhỉ, vậy vẫn phải hỏi ý kiến hai diễn viên chính của chúng ta thôi. Trong phim là tình yêu, vậy ngoài đời có thể dành một cái ôm hữu nghị không nào? Khổng Minh Khôn rất hài lòng với phản ứng của khán giả, cầm micro lên tiếng. Ôm một cái đi, đạo diễn đã lên tiếng, Nguyễn Du quay sang nhìn Đoàn Lâm, đèn cảnh báo trong lòng đã sáng đỏ. Đoàn Lâm cũng đang nhìn cô, nét mặt bình thản, như chờ cô đồng ý. Nguyễn Du mỉm cười lễ phép, vẻ mặt lộ chút bất đắc dĩ như bị ép buộc, lại có chút e thẹn của người chưa quen thân, diễn xuất còn giỏi hơn lúc đóng phim. Cô không ngừng tự nhủ, là công việc, tất cả đều vì công việc thôi. Cuối cùng cũng xong, cô nhẹ nhàng ôm lấy Đoàn Lâm. Anh hơi cúi xuống, đáp lại bằng một cái ôm, mùi hương gỗ nhẹ nhẹ quen thuộc phảng phất quanh cô, cái ôm chỉ thoáng qua rồi rời đi. Nhưng khi buông ra, anh hơi nghiêng đầu. Ở góc mà khán giả không nhìn thấy, chóp mũi anh lướt qua bên tóc mai của cô. Nguyễn Du ngay lập tức cứng đờ người như một khúc gỗ. Sau khi ôm xong, nhìn lại, khán giả bên dưới cơ bản đều tỏ ra hài lòng, không phát hiện điều gì bất thường. Chuyện hai người bị ép ôm nhau trong buổi gặp gỡ khán giả sau buổi chiếu lại một lần nữa lên hot search. Lần này thực sự kích thích sự tò mò của cư dân mạng. Đạo diễn Khổng Minh Khôn đã quay bộ phim gì mà khán giả lại cuồng đến vậy? Hai fandom của diễn viên không nói gì, chỉ lặng lẽ chút giận trong nhóm kín, sau đó lại tiếp tục kiểm soát bình luận, quảng bá. Đã nhịn được lần đầu, thì cũng nhịn được lần thứ hai, dù sao đây cũng chỉ là quảng bá tạm thời, dù sao fan của đối phương cũng cảm thấy khó chịu. Ha, nghĩ thế lại thấy chẳng thiệt chút nào. Buổi tối, Nguyễn Du còn phải cùng đội ngũ sản xuất khác đến Hàng Châu để chuẩn bị cho sự kiện quảng bá ngày mai. Còn Đoàn Lâm thì về Hoành Điếm trước. Khổng Minh Khôn trên xe nhắc đến Đoàn Lâm vừa phải quay phim vừa phải chuẩn bị tổng duyệt Xuân Vãn. Gala mừng xuân, trong tuần tới cho đến Tết Nguyên đán, anh bận rộn đến mức không có thời gian tham gia các sự kiện quảng bá phim, chỉ có thể đợi đến tuần sau Tết. Nguyên Du chợt nhớ ra, đúng rồi, năm nay anh còn tham gia Xuân Vãn nữa. Mấy ngày trước, cô đã thấy hot search về việc anh tham gia tổng duyệt trên Weibo. Xuân Vãn trước khi phát sóng vào đêm giao thừa phải có tổng cộng 4 lần tổng duyệt, cộng thêm việc quay phim, thực sự rất bận rộn. Khi cả đoàn đến Hàng Châu, họ nhanh chóng nhận phòng khách sạn đã đặt trước. Nguyễn Du vừa lau tóc từ phòng tắm bước ra thì thấy điện thoại trên đầu giường đang rung. Đoàn Lâm, cô nhấc máy, alo, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, có lẽ anh đang ở trong phòng khách sạn. Anh hỏi, đã tới thành phố rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, bọn em vừa tới không lâu. Giọng Nguyễn Du nghe thoải mái hơn lúc trước. Đoàn Lâm ngừng lại, chiều nay, tại sao em lại căng thẳng như vậy? Nhắc đến chuyện đó, cô lập tức nhớ lại, cô mới là người muốn hỏi anh tại sao có thể hành động thoải mái như thế kia chứ? À, em muốn bàn với anh một chuyện nhé. Nguyễn Du dừng lau tóc, ngồi thẳng trên giường. Chuyện gì, Nguyễn Du, là, anh có cảm thấy chuyện chúng ta yêu nhau? Hoãn một chút rồi hãy công khai, sẽ tốt hơn không? Im lặng một lát, Đoàn Lâm, tại sao? Nguyễn Du muốn phát điên, bình thường EQ của anh cao lắm mà. Đây chẳng phải là câu hỏi cố ý sao? Thực ra việc lộ chuyện yêu đương không ảnh hưởng nhiều đến cô. Thậm chí, cô còn có thể được tăng thêm chút danh tiếng nhờ tin đồn hẹn hò với Đoàn Lâm. Mức độ phổ biến của Đoàn Lâm cao hơn cô rất nhiều, mà suy cho cùng, cũng giống như mấy lời trong fandom thường nói về việc được kéo lên nhờ xì căng đan. Vậy, nhưng mà, mặc dù Đoàn Lâm không dựa vào fan để duy trì danh tiếng, nhưng anh vẫn là một ngôi sao lưu lượng với lượng fan nữ hùng hậu. Một khi tin yêu đương bị lộ, không chỉ fan rời bỏ, thậm chí có thể quay lại chỉ trích anh. Anh thực sự không để ý đến độ nổi tiếng của mình sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh hỗn loạn khi công khai yêu đương, Nguyễn Du lập tức thấy không ổn, lẩm bẩm. Anh có thể tôn trọng một chút danh phận top lưu lượng của mình được không? Một lúc sau, giọng nói của Đoàn Lâm vang lên, ngắn gọn. Anh chỉ tôn trọng thân phận của em. Nguyễn Du, cô không biết phải nói gì, không thể tiếp lời. Nín lặng một lúc lâu, cô đưa tay chạm tay mình, thấy nóng bừng, rồi không tự nhiên mà. Ồ, lên một tiếng. Đoàn Lâm, được không? Giọng anh thấp hơn, âm sắc nhẹ nhẹ, nhưng không hiểu sao lại mang theo chút ý dỗ dành. Nguyễn Du thầm nghĩ, giọng điệu bây giờ của anh, thật giống như nốt ruồi ở dưới mắt anh vậy. Cô suýt nữa bị mê hoặc mà nói, được, nhưng vẫn kìm nén lại, nhanh chóng dừng bước trước vực thẳm. Không được, em vẫn muốn, tạm thời đừng công khai, chỉ là tạm thời thôi. Im lặng thêm một lát, được, giọng Đoàn Lâm rất bình thản, Nguyễn Du không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng không nghe ra cảm xúc gì. Đột nhiên cô có chút áy náy, chân thành nói. Vậy, anh có yêu cầu gì với em không? Đoàn Lâm đáp lại, muốn xem phim không? Được, khi nào? Cô lập tức sáng bừng mắt. Đêm giao thừa, sau khi thu âm xong, anh sẽ đến tìm em. Giọng anh trầm thấp, cùng anh xem phim. Trong tuần tiếp theo, Nguyễn Du cùng các thành viên chủ chốt của đoàn phim chạy khắp các rạp chiếu toàn quốc để quảng bá. Thường thì vừa xuống máy bay là phải vội vã đến địa điểm sự kiện, thậm chí ăn uống và trang điểm cũng phải tranh thủ trên đường. Một thành phố còn chưa ở được nửa ngày, đã lại nhanh chóng rời đi. 7 ngày, họ đã ghé qua 18 thành phố, trung bình mỗi ngày di chuyển 2-3 nơi. Nguyễn Du là diễn viên chính cần có mặt ở tất cả các buổi, mệt mỏi đến kiệt sức. Những cực khổ mà cô chưa từng trải nghiệm khi quảng bá cho bộ phim. Thành danh vô vọng, giờ đây cô đã nếm trải đủ trong lần này. Nhưng may mắn là khán giả ở mỗi nơi đều vô cùng nhiệt tình. Bộ phim dù chưa công chiếu rộng rãi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trước giao thừa một ngày, đoàn phim đến buổi quảng bá cuối cùng ở Bắc Kinh. Sau khi hoàn thành sự kiện, Khổng Minh Khôn cho mọi người nghỉ 3 ngày. Nguyễn Du về nhà họ Nguyễn, Nguyễn Chính Bình đã nghỉ phép từ hôm trước, mang về không ít quà tặng mừng năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, sau bữa tối, cô cùng ông ngồi ở phòng chiếu phim nhỏ tại tầng 1 xem TV, chương trình đang chiếu là Xuân Vãn. Danh sách chương trình đã được công bố từ trước, tiết mục của Đoàn Lâm nằm ở vị trí thứ 13, hát cùng một nữ diễn viên kỳ cựu, bài hát là một ca khúc kinh điển ca ngợi vẻ đẹp non sông đất nước. Nguyễn Du tính toán, anh chắc sẽ xuất hiện vào khoảng 10 giờ. Thật ra những năm gần đây, cô càng lớn càng không còn hứng thú xem gala Xuân. Ngoại trừ một năm Kỳ Lâm Hạo tham gia, cô hưng phấn ngồi dán mắt vào màn hình suốt đêm, những năm khác đều dành phần lớn thời gian lướt mạng xã hội. Năm nay cô lại chăm chú xem, lý do là để chờ nhìn thấy người từng là đối thủ một thời của mình, nhưng bây giờ lại là đối thủ đang ở bên cạnh cô. Đúng là kỳ diệu thật. Nguyễn Chính Bình lớn tuổi, quá 10 giờ đã bắt đầu không chịu nổi, cười hỏi. Xem tivi mãi, buồn ngủ rồi, hay cùng cha uống chút rượu nhé? Nguyễn Du không cần nghĩ ngợi, mắt sáng rỡ. Được, giờ con uống được hết. Thế là Nguyễn Chính Bình đi vào hầm rượu lấy đồ. 10 phút sau, ông mang ra một xô đá nhỏ, bên trong cắm một chai rượu sâm banh và hai chai rượu vang, còn lấy thêm dụng cụ lọc rượu. Sau khi để rượu thở, hai cha con vừa uống vừa trò chuyện. Ngày trước do vấn đề về tim, Nguyễn Du không thể uống nhiều rượu. Bây giờ có thể uống thoải mái, cô không kiểm soát được lượng uống. Quên mất rằng bản thân ít uống rượu từ nhỏ, tửu lượng cực kỳ kém. Đến khi tiết mục của Đoàn Lâm xuất hiện, Nguyễn Du đã bắt đầu ngà ngà say. Cô nhìn màn hình, thấy bóng dáng Đoàn Lâm. Hình như anh đang mặc một bộ vest đen, còn nữ diễn viên bên cạnh mặc sườn xám đỏ. Hai người dường như đang nhìn nhau và hát. Bài hát cũng khá hay, anh vừa rồi cười chưa nhỉ? Không nhìn rõ, Nguyễn Du bây giờ chóng mặt đến mức muốn chết. Cố gắng tập trung chút tỉnh táo cuối cùng, tính toán thời gian. Đợi Đoàn Lâm quay xong chương trình, thế nào cũng phải hơn 12 giờ rưỡi. Rồi từ tòa nhà CCTV về đây, cũng mất 3-40 phút. Cô quá buồn ngủ, không đợi nổi nữa. Bên cạnh, Nguyễn Chính Bình uống không ít nhưng vẫn rất tỉnh táo vì thường xuyên dự tiệc xã giao. Xem xong tiết mục của con rể, ông đứng dậy đi ngủ, vỗ nhẹ tay con gái, hiền từ nói. Ngủ sớm đi, ba lên trước đây. Ồ, vâng, Nguyễn Du gật đầu, ba ngủ ngon, chờ thêm hơn một tiếng, không chịu nổi nữa, cô định lên lầu chợp mắt một chút. Tầng dưới, người giúp việc tiễn hai cha con lên lầu, dọn dẹp xong phòng khách. Lại vào bếp chuẩn bị đồ nấu cháo sáng mai. Sau một vòng bận rộn, khi định lên lầu nghỉ ngơi, điện thoại từ cổng bảo vệ gọi đến, báo có khách ghé thăm. Người giúp việc nhìn qua màn hình giám sát, chỉ thấy dáng người, nhưng lập tức mở cửa cho khách vào. Chiếc xe đi vào biệt thự, dừng lại ở sân trước. Người giúp việc mỉm cười ra đón, nhanh tay nhận lấy quà Đoàn Lâm mang đến, dẫn anh vào nhà. Cậu đến rồi à? Du Du lên lầu rồi. Không biết đã ngủ chưa? Tất nhiên bà nhận ra Đoàn Lâm. Trước đây chỉ biết cô chủ đã kết hôn, nhưng chưa bao giờ thấy chồng cô đến nhà. Đến khi Nguyễn Du nằm viện, Đoàn Lâm thường xuyên đến thăm, còn hay ngồi lại trò chuyện, chơi cờ với ông chủ. Qua lại vài lần, hai bên trở nên quen thuộc. Đoàn Lâm gật đầu, chúc mừng năm mới. Trên lầu, trong phòng ngủ, Nguyễn Du đang ngồi trước gương trang điểm, chống cằm, rất lâu không nói một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại đặt trên bàn vẫn liên tục hiện tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng cô không trả lời. Lúc này nhìn bàn phím cũng thấy hoa mắt. Chelsea, bỗng nhiên, cửa phòng bị gõ vài tiếng. Cô phản ứng chậm, mãi mới hỏi. Là gì à? Là anh. Là giọng của Đoàn Lâm. Cô quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm nhau. Anh đi thẳng về phía cô, trên cánh tay khoác áo khoác ngoài. Mặc áo len mỏng màu đen và quần dài cùng tông. Nguyễn Du tưởng mình đang mơ. Đoàn Lâm dừng trước mặt cô, cúi xuống, ngửi được mùi rượu phảng phất trên người cô, ánh mắt hạ xuống nhìn cô. Uống rượu à? Đúng vậy. Cô nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Anh dừng lại, giọng trầm thấp. Xem chương trình chưa? Xem rồi. Nguyễn Du từ từ hồi tưởng, nhận xét. Hay, Đoàn Lâm, chỗ nào đẹp mắt? Hào can có hai nghĩa là đẹp và hay chỗ nào đẹp mắt. Nguyễn Du thấy kỳ lạ, chỗ nào cũng khá đẹp mà. Ánh mắt giao nhau một lát, Đoàn Lâm đưa tay, gạt đi lọn tóc vô tình rơi vào khóe môi cô, ánh mắt sâu thẳm như mực. Còn anh thì sao? Ồ, anh đang hỏi cái này à? Nguyễn Du Thành thật khen ngợi. Anh cũng đẹp, đầu cô nặng nề, nghĩ hơi chậm, nhưng thực ra vẫn có ý thức. Cô suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy như thể đã quên mất chuyện gì đó. Chưa kịp nhớ ra, lại nghe Đoàn Lâm hỏi. Gọi anh là gì? Nguyễn Du, Đoàn Lâm. Đoàn Lâm nhìn cô uống say nhưng không lộ rõ, chỉ có khóe mắt hơi ửng đỏ. Mỗi lần trả lời đều phải cân nhắc một lúc lâu, như một chú nai con mơ màng, mềm mại như vừa được kéo ra từ nước. Đoàn Lâm, không đúng, sao lại không đúng? Nguyễn Du có chút khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ cô say đến mức quên cả tên anh? Cô vừa định hỏi, cằm đã bị ngón tay anh nâng lên một chút, khiến cô ngẩng đầu. Giây tiếp theo, đầu ngón tay anh chạm lên má cô, nâng mặt cô lên, áp sát vào. Giọng anh trầm thấp, mang chút lười biếng, nốt ruồi đào hoa dưới mắt như nổi bật hơn. Vợ, ngừng một chút, Đoàn Lâm hỏi khẽ. Gọi anh là gì? Nguyễn Du, cô từ từ, chậm rãi, sau một lúc lâu mới bật ra trong đầu một chữ, chết tiệt. Nguyễn Du lặng lẽ nhìn Đoàn Lâm, rất lâu không đáp. Ánh đèn từ gương trang điểm phía sau soi rọi mọi thứ rõ ràng. Hai người nhìn nhau suốt 30 giây, vành tai cô từ từ đỏ bừng lên. Một lúc sau, cô ngập ngừng, giọng rất nhỏ. Chồng, cách Trương.